Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99 nhớ rõ tưởng Tạ A Thi dịch lần đầu tiên xem Đông Nhạc Xuyên cổ trang. Càng là lần đầu tiên thấy Đông Nhạc Xuyên vương bào, mang miện quan, uy khí 10 phần, cùng bọn họ ngày thường thấy Đông Nhạc hoàn toàn không giống nhau, hắn nhìn Đông Nhạc dùng khuỷu tay. Đỉnh đỉnh Lăng Dĩ Nhiên bụng, nhỏ giọng nói, người bà thật là uy phong a. Lăng Dĩ Nhiên liên tục gật đầu. Tuy rằng đây là hắn lần thứ hai xem Đông Nhạc Xuyên hoa lệ vương bào, nhưng vẫn là nhịn không được xem ngốc. Hắn ba thật xoái a, Đông Nhạc kêu lên, các ngươi còn không mau lại đây, muốn ta tự mình đem các ngươi mời đi theo sao? Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch lấy lại tinh thần, lập tức đi qua, phân biệt kêu lên, ba, Nhạc thúc. Đông Nhạc nhìn về phía Thi Dịch, ta hiện tại đã không phải Đông Nhạc, về sau cũng sẽ không lại dùng này một thân phận, ngươi về sau đã kêu ta âm thúc đi. Thi Dịch gật đầu, ngoan ngoãn kêu lên, âm thúc. Đứng ở bọn họ phía sau Tất Hưu bọn họ thấy nhóm Liêu đến kém lâu ngày, đi lên vài bước, đại gia chăm miệng một lời nói, hoan nghênh thần gia cùng tiểu chủ tử trở về. Lăng Chăn đối đại gia dạng khai đại đại tươi cười. Đại gia đã lâu không thấy, tưởng ta sao? Không đợi những người khác mở miệng, trong đó một người trưởng lão nói, còn có 2 phút liền đến giờ lành. Yêu cầu đúng giờ vượt chậu than đi đi trên người mốc khí lại tiến đại điện. Lăng Chăn thở dài. Đại trưởng lão, người vẫn là như vậy mất hứng. Đi thôi đi thôi, trước hết nghe đại trưởng lão an bài. Bằng không chúng ta liền không thể an tâm ở chỗ này lưu đi xuống. Đại gia cùng nhau thuấn di đến phòng đồ chính điện, ngoài điện mặt bãi một cái tiểu chậu than. Thi Dịch đánh giá 4 phía, nhỏ giọng oan nói, nơi này chính là chính điện a, hảo hùng vĩ khí phách a, phong đô chính điện giống như Lăng Chăn theo như lời nơi nơi đều là một mảnh màu đen, trừ cái này ra, nóc nhà hoa văn trang sức cùng trong hoa viên trang trí đều là các loại bất đồng chủng loại hung nghiêm đại quỷ điêu giống, ánh mắt thập phần hung ác, không khí cũng âm trầm đáng sợ, nếu là chỉ có Thi Dịch một người tiến vào, tuyệt đối cũng sẽ bị dọa đến không dám lộn xộn. Tất Hưu đi đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, chỉ trong chính điện mặt bảo tọa, tiểu chủ tử còn nhớ rõ nơi đó sao? Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu, không có nửa điểm ấn tượng. Tất Hưu bật cười, trước kia chủ tử thường xuyên ôm ngươi ngồi ở trên bảo tọa uy nãi đổi nước tiểu phiến, mà phía dưới đứng một đống thần tử ở hội báo sự tình. Cho nên không biết có bao nhiêu người nhìn đến quá tiểu chủ tử cởi chuồng thời điểm. Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ, hắn đều phải không có mặt thấy mặt khác đại thần. Huyện canh giờ đến, đại trưởng lão ra tiếng kêu lên. Thỉnh thần ra cùng tiểu chủ tử vượt qua chậu than, phòng âm trước sau nắm Lăng Chăn cùng Lăng Dĩ Nhiên tay vượt qua chậu than, nghiễm nhiên một bộ hiền phu từ phụ bộ dáng. Sau đó, hắn quay đầu đối Thi Dịch nói, người cũng vượt vượt chậu than đi đi mốc khí, nga. Hảo. Thi Dịch nhắc tới quan phục bước qua chậu than, Lăng Chăn đối phong âm hỏi, người an bài hảo Dĩ Nhiên sự tình sao? Phong âm gật đầu, đã an bài hảo, đợi lát nữa sẽ có người tới đón hắn. Lăng Chăn kinh ngạc nói, nhanh như vậy, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, huống chi là cảm tình, hơn nữa đối phương vẫn là Đông Nhạc đại đế. Một cái không có nhiều ít thất tình lục dục người, nếu là không nắm chặt thời gian, nói không chừng Đông Nhạc đại đế liền phải đã quên chúng ta nhi tử. Lăng Chăn cả giận nói, hắn nếu là đã quên, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm hắn nhớ tới. Phong âm xoa xoa đầu của hắn, ngươi chính là luyến tiếc nhi tử sớm như vậy rời đi ngươi đúng không? Ta hiện tại mới tính chân chính nhớ tới sự tình trước kia. Đương nhiên hy vọng hắn ở lâu ở ta bên người bồi bồi ta, về sau có thời gian. Lăng Chăn nghĩ nghĩ, thầm ý cười, cũng là, về sau có thời gian. Phòng âm giơ tay đem Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch chiêu lại đây. Lăng Dĩ Nhiên đi tới hỏi, ba, chuyện gì? Phòng âm nói, đợi lát nữa Tây Nhạc đại đế sẽ phái người tới đón ngươi đến hắn tiên phủ tiểu trụ một đoạn thời gian. Lăng Dĩ Nhiên vi lăng. Vì cái gì? hắn cùng Tây Nhạc Đại Đế đều không thân. Vì cái gì muốn đi Tây Nhạc Đại Đế tiên phủ tiểu trụ? Ta đã thỉnh Tây Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Bắc Nhạc Đại Đế đương ngươi lão sư. Về sau bọn họ giáo ngươi cái gì? Ngươi đi học cái gì? Đến nỗi mặt khác, ngươi tới rồi liền biết chính là ta cùng thi dịch nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của ngươi trước phóng một bên, Lăng Chăn đem thi dịch kéo đến bên người. Ở ngươi học tập thời gian, tiểu dịch liền lưu tại ta bên người cùng ta học tập. Lăng Dĩ Nhiên nhíu nhíu mày. Ta đây muốn đi học bao lâu thời gian? Có thể hay không không đi? Phòng Âm tức giận nói. Không thể, nhất định phải đi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, lúc này, một người quỷ vệ bay tiến vào. Đại đế, bên ngoài có một người kêu Sương Mù Yên tiên tử cầu kiến, Phòng Âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Đó là Tây Nhạc Đại Đế bên người nữ quan, là phụ trách tới đón ngươi đi Tây Nhạc Đại Đế tiên phủ. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là ở Tây Nhạc Đại Đế tiên phủ, vẫn là ở Nam Nhạc Đại Đế hoặc là Bắc Nhạc Đại Đế tiên phủ. Trừ bỏ ba vị đại đế, không ai thân phận có thể cao hơn ngươi. Không cần sợ đắc tội những người khác, có việc khiến cho bọn họ tới tìm ta. Hắn lấy ra Bắc Âm Đại Đế thân phận màu đen lệnh bài. Thu hảo nó, có nó ở, người khác muốn khi dễ ngươi, cũng muốn ước lượng một chút chính mình thân phận, lão ba. Ngươi thật khí phách. Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nhận lấy lệnh bài, Phong Âm xoa xoa đầu của hắn. Trong mắt hiện lên lo lắng cùng hối hận, trước kia thật không nên đem hài tử trở thành bình thường tiểu quỷ tới dưỡng. Hiện tại hài tử hoàn toàn không có đế vương gia hài tử khí phách cùng ngạo khí. Bị hắn dưỡng đến quá mức bình dân hóa, hy vọng đi theo ba vị đại đế học tập, có thể dưỡng ra không giống nhau người tới. Đi thôi, về sau chờ ngươi trở về, ta lại hảo hảo giới thiệu trong điện người cho ngươi nhận thức. Lăng Dĩ Nhiên ôm ôm thi dịch. Nhớ rõ thường ta a, thi dịch cũng ôm lấy hắn. Chúng ta lần đầu tiên muốn tách ra thời gian dài như vậy. Ngươi cũng muốn tưởng ta, Lăng Chăn ăn hương vị. Các ngươi có thể hay không đừng làm đến sinh ly tử biệt dường như. Tưởng đối phương, có thể cầm di động gọi điện thoại a, lại không phải ngồi tù. Tưởng chúng ta, tùy thời có thể trở về, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Tiên phủ còn có thể dùng di động, còn có thể tùy ý xuất nhập. Không nói tiên phủ quy củ thập phần nghiêm khắc sao? Phong Âm nói, ngươi là ta nhi tử, như thế nào không có khả năng tùy ý xuất nhập. Ba vị đại đế sẽ cho ngươi xuất nhập lệnh bài. Ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, như thế nào không nói sớm a? Ta còn tưởng rằng muốn quan cái 1-2 năm đều không thể rời đi bọn họ tiên phủ, Phong Âm. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc buông tâm, vui vẻ cùng bọn họ từ biệt. Sau đó cùng Sương Mù Yên tiên tử thuấn di đi vào Hoa Sơn chân núi, Sương Mù Yên khách khí đối Lăng Dĩ Nhiên giới thiệu. Quỷ đại nhân, nơi này là Quá Hoa Sơn, cổ xưng Tây Nhạc, mà Hoa Sơn phạm vi 500 dặm ở trong vòng đều là chúng ta Tây Nhạc Đại Đế quản phạm vây nội. Ở chỗ này cùng sở hữu 72 cái nửa huyền không động, 20 dư tòa đạo quan. Nếu là quỷ đại nhân ngày thường nhàm chán, có thể đến thế gian đi dạo tốt. Lăng Dĩ Nhiên xem mắt bốn phía đám người. Phi thường náo nhiệt, đều là tới Quá Hoa Sơn tới du lịch du khách. Đáng tiếc mọi người đều là phàm nhân, nhìn không tới bọn họ. Sương Mù Yên lại nói, chúng ta tiên phủ ở Quá Hoa Sơn trên đỉnh tầng mây bên trong. Phàm nhân là quấy rầy không đến chúng ta. Tiểu tiên hiện tại liền mang ngài đi lên. Đúng rồi, tiểu tiên tên là Sương Mù Yên, về sau liền phụ trách ngài sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Mặc kệ ra sao sự đều có thể tới tìm tiểu tiên. Tiểu tiên nhất định giúp ngài làm được thỏa đáng, cảm ơn. Lăng Dĩ Nhiên theo Sương Mù Yên cùng nhau đi vào Tây Nhạc Đại Điện tiên phủ chính điện. Đầu tiên là hướng canh giữ ở đại điện ngoài cửa tiên tử thông báo. Sau đó mới mang theo Lăng Dĩ Nhiên vào tiên điện bên trong. Lăng Dĩ Nhiên ở sinh nhật khi nhìn thấy Tây Nhạc Đại Đế là lưu trữ tóc ngắn, ăn mặc hiện đại chính trang. Lúc này đây Tây Nhạc Đại Đế lại ăn mặc phiêu nhiên màu trắng cổ trang quần áo. Lưu trữ một đầu tóc dài, tiên tư nghiêm nghị, giơ tay nhấc chân chi gian đều có một cổ hình dung không ra ưu nhã, tây thúc tây nhạc đại đế nhìn. Đến Lăng Dĩ Nhiên đã đến, hơi hơi mỉm cười, đem Lăng Dĩ Nhiên chiêu ngồi ở hắn bên người. Người ba đều theo như ngươi nói đi. Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu, ta ba kêu ta cùng ngài hảo hảo học tập, tây nhạc đại đế buồn cười. Hắn thực rõ ràng cái gì đều không có cùng ngươi nói, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Không phải cùng đại đế bọn họ học tập sao? Kỳ thật không biết cũng hảo, ngược lại càng có thể làm ngươi hảo hảo phát huy, Lăng Dĩ Nhiên càng nghe càng ngốc. Phát huy cái gì? Không có gì, tây nhạc đại đế không nghĩ nói với hắn minh. Lấy ra một khối màu trắng lệnh bài cấp Lăng Dĩ Nhiên. Đây là ta thân phận lệnh bài. Có thể tự do nhập tiên phủ, cũng có thể tùy ý sai phái ta tiên phủ tiên quan tiên nữ, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh thu hảo. Cảm ơn tây thúc, tây nhạc đại đế cảm thấy Lăng Dĩ Nhiên thật sự quá ngoan. Nếu là mặt khác đại đế hai từ, đã sớm một bộ trời không sợ, đất không sợ, đầy người ngạo khí, không đem người để vào mắt, nhưng đồng thời, như vậy hài tử cũng đáng đắc nhân tâm đau. Hiện tại ta cho ngươi thượng đệ nhất khóa nội dung là từ hiện tại giờ khắc này khởi. Ngươi không cần nào ta tiên phủ tiên tỷ thuyết khách khí lời nói. Cũng không cần bọn họ nói chuyện khi đáp lại bọn họ nói, Lăng Dĩ Nhiên hơi giật mình. Đây là cái gì đi học nội dung? Nếu là không có làm được, ngươi chính là muốn chịu xử phạt, nghe được sao, nghe được đi xuống đi, có việc ta sẽ lại kêu ngươi. Bất quá. Gần nhất hai ngày ta đều không có việc gì, ngươi có thể hảo hảo ở ta tiên phủ hoặc là xuống núi chơi một chút, Lăng Dĩ Nhiên rời khỏi tiên phủ. Chính điện, theo Sương Mù Yên đi vào hậu viện phòng, Sương Mù Yên hướng hắn giới thiệu nói. Đây là Ly Hoa Viện, Ly chủ tử chủ viện gần nhất sân, ngài muốn thấy chủ tử, tùy thời có thể đến cách vách trong đại viện tìm hắn. Còn có... Tiểu tiên đã cho ngài chuẩn bị các loại đồ dùng sinh hoạt. Liền đặt ở trong phòng, ngài xem còn thiếu thứ gì. Có thể cùng tiểu tiên nói một tiếng. Lăng Dĩ Nhiên vừa định muốn ứng nàng lời nói. Đột nhiên nhớ tới tây nhạc đại đế phía trước nói. Liền đem vừa đến yết hầu, hào tự nuốt trở về. Hắn đi vào trong phòng nhìn nhìn, đồ vật chuẩn bị đến phi thường đầy đủ hết. Ngay cả cổ trang đều chuẩn bị thỏa đáng. Còn có quần lót đều cho hắn chuẩn bị, lúc này. Bên ngoài truyền đến nam hài tử rộng rãi tiếng cười. Sương Mù Yên, quỷ đại nhân đến rồi sao? Sương Mù Yên nhìn đến đối phương, lập tức hạ giọng trách mắng. Không phải làm ngươi không cần ở tiên phủ lớn tiếng nói chuyện sao? Ngươi như thế nào lại đã quên quy củ? Ai nha, ngươi so đại đế còn nghiêm khắc. Ngươi liền mau nói quỷ đại nhân đến rồi sao? Tới rồi, liền ở trong phòng, ta đi tìm hắn chơi, Lăng Dĩ Nhiên xoay người. Nhìn đến một cái hoạt bát đáng yêu nam hài tử chạy tiến vào. Tiếp theo, đã bị đối phương kéo tay. Quỷ đại nhân, ta mang ngươi dưới chân núi chơi, đi FY. Hết chương.